Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1393, 1000 cân tinh hồn xa hẳn là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai chút nào, thậm chí lúc cô ấy thể hiện Lạc Nhạn kiếm pháp còn có vẻ thành thạo, xinh đẹp hơn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Trời đất ơi, Nhược Tuyết, em quả thực là thiên tài kiếm đạo trời sinh. Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết lóe lên, kiêu ngạo cười. Vậy sao? Nói như vậy, em thích hợp tu võ. Đâu chỉ thích hợp, Lạc Nhạn kiếm pháp này quả thực là được sáng tạo ra để dành cho em. Côn Lôn hư, bên ngoài rừng rậm ma thú. Tôn Thiến không ngừng chạy, cuối cùng đã đi vào nơi này. Trên người cô ta có rất nhiều vết máu đọng lại, khuôn mặt bẩn thỉu, có vẻ rất chật vật. Trong cơ thể cô ta truyền đến giọng nói của thần nữ Túc Hoàng. Vào đi, Tôn Thiến có chút sợ hãi. Khu rừng rậm này có vẻ rất đáng sợ. Thật sự phải vào đi sao? Thần nữ Túc Hoàng cười lạnh. Không đi vào trong thì tôi bổ sung máu tươi như thế nào? Chẳng lẽ bà còn muốn tôi tiếp tục giết hại những con chó hoang đó sao? Cô phải biết rằng, tôi đã dựa theo cô không giết người. Chỉ giết một vài con chó hoang đã là nể mặt cô lắm rồi. Nếu tàn hồn của tôi không được bổ sung máu tươi, tôi sẽ chết. Nếu tôi chết, tôi cũng sẽ kéo cô chết cùng. Cả người Tôn Thiến run lên. Cô ta cắn môi, trực tiếp vọt vào trong rừng rậm ma thú. 5 ngày sau, Diệp Bắc Minh đã truyền thụ Lạc Nhạn kiếm pháp, thuật đằng không, phù quang lược ảnh cho Hạ Nhược Tuyết. Hôm nay là ngày cuối cùng anh hẹn với nhà họ Ngô. 1000 cân tinh hồn xa hẳn là đủ. Sau khi tạm biệt Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh đi thẳng đến cửa vào Côn Lôn hư, cách Trương.